Chương 581, Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mi. Tuy là ẹ tịt tuyển trạch giới chi tệ ẩy gủ ước nguyện ban đầu để hắn cực kỳ không nói, thế nhưng Lưu Húc vẫn là quyết định đeo cái này lên nhẫn. Lưu Húc chậm rãi tự tay, ngón tay của hắn càng tiếp cận nó, tim đập liền càng phát thêm mau đứng lên. Cho dù là cảm giác lạnh như băng cũng vô pháp ngăn cản Lưu Húc dòng máu ở va chạm vào chiếc nhẫn trong nháy mắt đó, sôi trào, ở trong mạch máu mãnh liệt chạy băng băng đứng lên. Cùng nó mặt ngoài hoàn toàn bất đồng là, làm Lưu Húc cầm cũng đưa nó cầm sau khi thức dậy, mới có cảm nhận được vẻ này kích lưu vậy dũng động lực lượng, như vậy nóng cháy, lại là như thế khiến người hưng phấn không thôi. Hoàn toàn khác biệt cảm xúc từ hắn tâm lý xông ra, có vật gì ở khát vọng chất lỏng màu đỏ, khát vọng ngược đãi hết thể bạo lực. Dunzevia, dường như nên đúng như vậy. Làm đeo nhẫn lên thời điểm, Lưu Húc chỉ cảm thấy thiên nhĩ bên cạnh ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả cái thế giới đều đổ một cái vậy. Quay cuồng trời đất. Lưu Húc khó khăn ổn định tâm tình, phát hiện mình chỗ thân một cái xa lạ địa vực. Dường như lại xảy ra chuyện kỳ quái, Lưu Húc vẫn duy trì lãnh tĩnh, chí ít biểu hiện ra là như thế. Hắn nhìn trên ngón tay nhẫn, biết đây hết thể biến cô căn nguyên, đều là chiếc nhẫn này. Làm Lưu Húc ngưng thần nhìn nhẫn thời điểm, nhất đoạn văn ở trong đầu hắn vang lên, hắn theo thì thầm, nô dĩ ma thần tên nghĩa, linh hồn vì môn, tín niệm vì cầu, ký kết vĩnh hằng khế ước, nghe theo ta chi triệu hoán, từ cái kia xa xôi bến bờ vũ trụ hàng lâm a dơ lên thật cao cánh tay, trên tay cái kia được gọi là triệu hoán tinh không thần cơ vô song giới chi tệ ẩy gù, ở Lưu Húc không ngừng vang lên thanh âm đàm thoại bên trong từ tắt đèn chuyển cảnh sáng, cuối cùng bắn ra chói mắt vô cùng bạch. Quăng. Chỉ một lúc, giữa không trung vô căn cứ hiện ra một cánh vô cùng tinh xảo bạch sắc cự môn, cổng và sân bên trên khắc rõ vô số huyền ảo trí cực minh văn. Sau đó, môn dần dần mở ra, mà một tòa trong suốt cầu, từ trong đó kéo dài ra, liên tiếp chấm đất mặt cùng cự môn. Đạp đạp kim loại đạp đạp mặt đất thanh âm vang lên, cái kia cự môn bên trong, rốt cục đi ra một đạo thân ảnh, theo trong suốt cầu, đi tới Lưu Húc trước mặt. Tuần hoàn triệu hoán mà đến, xin hỏi ngài là của ta mạ sở sao màu vàng nhu thuận trưởng dưới tóc, là một bộ tuyệt mỹ dung nhan. Quyển kia không giống như là nhân loại có khả năng có mỹ cảm, càng giống như là từ trên trời giáng xuống nữ thần, tinh xảo áo giáp màu bạc liên tiếp váy dài, diễn nổ biểu kỳ dưới, thì là một song tu trưởng căng mịn đùi đẹp, cùng với ngân sắc quá gối dày lính. Trên tay phải, thì là nắm chặt một thanh dường như thập tự giá một dạng bạch sắc kiếm khí, không biết là không phải ảo giác, đang khuếch tán một cô nóng rực khí lãng. Nói cho ta biết tên của ngươi. Lưu Húc hỏi. Ta là mặc áo giáp màu bạc thiếu nữ, lời nói bị cắt đứt, ngươi là ai không trọng yếu. Bởi vì ngươi lập tức phải tiêu thất. Đây là một tiếng dị thường sặc sỡ vũ mị thiếu nữ tiếng nói, quang nghe thanh âm mà không muốn trong lời nói hàng nghĩa, không đúng còn có thể tưởng rơi vào vong tình thiếu nữ đang đối với người trong lòng làm nũng. Vừa dứt lời, quang môn bên trong lần nữa đi ra một cô thiếu nữ. Đây là một cái thoạt nhìn giáo dưỡng tốt đẹp chính là đại tiểu thư một dạng nữ hài, mái tóc dài màu đen trói thành hai cái đuôi sam, dị thường dáng dấp lưu hải hầu như che khuất mặt phân nửa bên trái, da thịt dường như trân châu vậy sáng trắng trơn chuột. Mắt phải là bảo thạch hồng vậy bộ dạng, tả nhãn bị lưu hải che lại, không cách nào quan sát, một thân màu đen phong cách gỗ thiệp cách quần trang. Ngươi là ai áo giáp bạc thiếu nữ hỏi. Trả lời của nàng là một viên bắn nhanh mà đến viên đạn. Áo giáp bạc thiếu nữ tay trái sở nắm bạch sắc thập tự giá kiếm đúng là bao phủ lên một đoàn thật mỏng hỏa diễm, sau đó cách không đông nhiên huy kích ra. Đoan ở kêu bao phủ ở kiếm trên người hỏa diễm, trực tiếp bị này đạo trảm kích đánh ra, tinh chuẩn đập rơi xuống thiếu nữ trên thân hình, bàn ở ra. Cái kia trong suốt sắc hỏa diễm, đánh vào thiếu nữ trên thân hình cũng không có lập tức tiêu tán, ngược lại dường như phụ cốt chi thư một dạng, bắt đầu điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, hơn nữa càng ngày càng vượng, nhưng quỷ dị là không khí bốn phía nhưng không có bởi vì thiêu đốt mà ấm lên. Như vậy là công kích làm sao có thể giết chết nàng Lưu Húc nhìn cả người thiêu đốt lấy ngọn lửa bóng người, là vâng đúng à, cụ dù mì chan cái này xuyên việt quang môn mà đến thiếu nữ, không là người khác, chính là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Giết, rơi. Ngươi, A Cụ Dù Mỹ mất đi sinh mệnh khí tức thân thể té trên mặt đất, nhưng là lại có thanh âm truyền đến, vẫn như cũ trước kia thiếu nữ cái kia vũ mị tiếng nói, nhưng là lại không phải từ té xuống đất thi thể phát sinh, mà là giữ lại hắc sắc song đuôi ngựa, ăn mặc đỏ đen song sắc trang phục gỗ thịt Cụ Dù Mỹ từ bên cạnh thi thể màu đỏ bóng dáng bên trong xung ra, mang trên mặt khiến người sợ hãi nụ cười. Thật đáng ghét, đã vậy còn quá thô bạo đối với người ta đâu ta à, rất đáng ghét bị làm đau nhức A vừa nói, Cụ Dù Mỹ còn vươn lưới. Đầu khoai trá thêm dưới phong mãn ngôi. Nôn ngữ dị thường dâm. Phi, nhưng là lại sẽ không cho người lưu lại dâm đãng ấn tượng, gần giống như, trước mặt thiếu nữ liền vốn nên như vậy một dạng. Cho nên, mời ôn nhu đối đãi nhân ra A Cụ Dù Mì nhẹ giọng cười duyên, trên mặt đất đông nhiên toát ra vô số tay, sau đó đem trước kia bị đốt trọi thiếu nữ thi thể lôi vào màu đỏ bóng dáng bên trong. Ngươi là ta triệu hoán đến sao? Lưu Húc thật tò mò. Đúng, bất quá ngươi có thể không phải là người ta mà Master A, đây chính là ngươi muốn giết chết nguyên nhân của ta sao? Chính xác, cho nên ngươi đi chết. Ta áo giáp bạc thiếu nữ che ở Lưu Húc trước người. Xem ra muốn trước giết chết ngươi thần cơ đâu kéo được chỉnh tề tề Lưu Hải che ở tả nhãn đồng dạng, lộ ra trong con ngươi, có thể nhìn ra được tả nhãn là một cái kim sắc đồng hồ báo thức. Liền đúng như vậy một cái phong cách kỳ dị, có chân châu vậy trắng non bóng loáng da thịt, khuôn mặt đẹp tờ đè thiếu nữ, trên mặt lại mang theo dọa người tâm hàn vặn vẹo tiêu ý, đỏ lên một kim song sắc đồng trực câu câu nhìn chòng chọc lên trước mặt cái kia ăn mặc áo giáp thiếu nữ. Để cho ta đi Lưu Húc triệu hồi ra ạ đà ở, nếu như là khác đối thủ, cái kia không sao cả, thế nhưng hắn thực sự cực kỳ thích giãn đờ giờ muội tử, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, cho nên không muốn người khác giết nàng. Nói, lươi hái tử thần vung ra. Hoa vô số đạo màu đen quy tích, một đạo lại một đạo phong nhận phát hỏa khiến người hoa cả mắt bạo phong hình bóng, trong nháy mắt liền tiêu diệt đứng ở nơi đó tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì yêu kiều. Bóng người nhỏ bé. Dưới kinh ngạc cụ rủ mì muốn tranh né, thân thể của hắn ở bốn phía không ngừng nhảy lên, thế nhưng tại nơi phô thiên cái địa phong nhận ở dưới, dường như bất kỳ tránh né đều là phí công. Có thể nói là ngược sát cũng không quá đáng, vị kia tinh linh thiếu nữ dường như liền chống lại đều làm không được đến. Nếu như lực lượng chỉ có như thế điểm nói, làm tinh linh mà nói thật là quá yếu điểm. Đây chính là đang cùng nàng chiến đấu Lưu Húc tiếng lòng. Quả nhiên ở vị thứ hai tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì biến thành vũng máu sau đó, Lưu Húc bốn phía toát ra vô số bóng dáng, vô số đạo thanh âm hỗn loạn vang lên. A ra, thô bạo hơi quá đâu thật là, như thế đối đãi nhu nhược thục nữ, tuyệt không thân sĩ đâu thế nhưng sẽ không như thế nhanh liền kết thúc GPS, siêu yêu cụ dù mì muội tử.